Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng là con gái, nhưng từ nhỏ nàng sẽ không tự xem mình là con gái, nàng chỉ biết là nhà họ Liệt chỉ có nàng là một người có dòng máu trực hệ. Ngàn năm vinh quang không thể bị mất ở trong tay nàng, người nhà họ Liệt đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tuyệt đối phải sống có tôn nghiêm. Robot hỏa hình từ từ đứng lên, rất miễn cưỡng, nhưng mà Húc Đông Thăng ở đối diện càng phẫn nộ toát ra khinh thường, cảm giác là bị lừa gạt, chẳng lẽ thật sự chỉ có chính hắn xem như thế thôi sao? Hay là đội trưởng Tuyết Dạ đã nhìn lầm Vương Tranh người này rồi? Lý Tuyết Dạ nhìn Vương Tranh, trực giác của phái nữ nói cho nàng, Vương Tranh không hề như thế này, cảm giác của nàng chưa từng sai lầm, chỉ là vì một trận thắng lợi hay sao? Vương Tranh ánh mắt hơi nhắm lại, dường như không nghĩ tới ánh mắt xung quanh. Liệt Tâm, nghe ta theo ý thức của ta. Đang lúc thời điểm Liệt Tâm chuẩn bị đứng lên liều mạng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đây là giọng của Vương Tranh, vì sao? Nhưng mà lúc này đã không rảnh để suy nghĩ gì khác, Liệt Tâm cảm giác được trong cơ thể dường như có chút gì đó, bí quyết liệt hỏa tự nhiên vận chuyển đi theo những thứ đó. Liệt Tâm tin tưởng cũng làm cho Vương Tranh có chút ngoài ý muốn, bởi vì bản thể ý thức chỉ hơi chút kháng cự, loại ý thức mỏng manh đến từ bên ngoài như hắn lập tức sẽ bị bài xích đẩy ra ngoài. Nháy mắt bí quyết liệt hỏa liền hoàn thành một vòng vận chuyển hoàn chỉnh, Húc Đông Thăng rảo bước đi nhanh về phía trước, hắn muốn kết thúc trận chiến đấu không hề ý nghĩa này. Một đạo khí lãng nổ tung, robot hỏa hình rung mạnh, khí chàng mạnh mẽ mênh mông quét ngang. Húc Đông Thăng ngây ngần cả người, khóe miệng lộ ra nụ cười, rốt cục muốn bắt đầu sao, như thế này mới có ý tứ, áp lực lúc này là đủ đô a. Một chiến sĩ robot tanker không sợ nhất chính là áp lực, bọn họ gặp mạnh thì sẽ càng mạnh, sợ nhất cái loại cặn bã, nhất là cơ hội khó có được như vậy, đánh một trận lại thiếu bớt một trận. Robot hỏa hình đột ngột bạo phát, đao xoay ngang thủ vững tư thế. Đao titan bốc cháy cùng tấm khiên lớn băng giá chạm mạnh cùng nhau, Húc Đông Thăng điều khiển thủ vệ đế quốc tuyết lại bị một đao nện lui hai bước chân. Một robot tanker có được lực phòng ngự tuyệt đối thế nhưng bị một cái robot nhỏ con không mấy nổi tiếng đánh lui. Húc Đông Thăng cảm giác cánh tay hơi run lên, con bé này thực sự rất mạnh a. Vừa hơi thất thần, đao lửa đã giết đến, bạo liệt tận trời. Giờ tấm khiên lớn lên, một tiếng nổ, thủ vệ đế quốc tuyết trực tiếp bị đánh quỳ rạp xuống đất, mặt đất bị nổ tung ra. Mượn sức bắn ngược, chiến sĩ robot hỏa hình thoải mái rơi xuống đất, thanh đao dài chỉ vào Húc Đông Thăng. Người sẽ không còn cơ hội, liền lấy tất cả khí lực đi ra đi. Lúc này Liệt Tâm cảm giác nhiệt lượng hừng hực từ trong cơ thể trào ra. Nàng có thể chiến thắng bất kỳ một người nào, chỉ cần người kia ở đây, nàng vốn không có gì sợ hãi. Thủ vệ đế quốc tuyết đứng lên, Húc Đông Thăng xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, bỗng nhiên gào lên một tiếng. Thủ vệ đế quốc tuyết công kích, nâng tấm khiên lớn, thủ vệ đế quốc tuyết đột nhiên dùng tấm khiên lớn nện xuống mặt đất. Mặt đất rạn nứt, một luồng khí cực lạnh đâm thẳng về robot hỏa hình cách đó không xa, nháy mắt toàn bộ robot hỏa hình bị đông lạnh thành tượng băng, mà lúc này thủ vệ. Góc truyện audio.com, đế quốc tuyết cũng đã xông ra ngoài. Đây là thực lực chân chính của người có năng lực X cấp C. Bọn người Trương Sơn sợ ngây người, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, từng Vương Tranh cũng từng làm qua như vậy, bọn họ đều đã quên, vị Húc Đông Thăng trước mặt này cũng là người có năng lực ít ở cấp bậc này, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nháy mắt trước khi thủ vệ đế quốc tuyết xông tới, một ngọn sóng lửa phóng lên cao, nháy mắt khối băng hóa thành hơi nước, nháy mắt robot hỏa hình di động từ bên sườn, sau đó liền phát động công kích. Húc Đông Thăng điều khiển thủ vệ đế quốc tuyết hoàn toàn bị bao phủ ở trong đao khí như lửa cháy tận trời, con mẹ nó đây cũng là người có năng lực X cấp C. Có thể mở ra phong tỏa của hắn tất nhiên là cùng một cấp bậc, chỉ là đối thủ không chỉ có là lửa cháy tổn thương, lực lượng kiểu này. Đao pháp bạo liệt chém giết điên cuồng, lần này Húc Đông Thăng hoàn toàn không còn kiêu ngạo như vừa rồi, thủ vệ đế quốc tuyết có chút chật vật bởi vì đao lửa đã cho hắn đủ áp lực, phòng ngự cũng không thong dong như vậy, hơn nữa từng đao cuồng bạo càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi hắn đều theo không kịp. Robot hỏa hình lại một chém một đao hung mãnh, sát sau đó là tung ra một cước. Ngay chính giữa, tấm khiên lớn của thủ vệ đế quốc tuyết bị đánh bay, sát sau đó là một cước đá văng thủ vệ đế quốc tuyết ra hơn 10 bước mới đứng vững. Nhất thời liên bang hệ mặt trời bên này tiếng hoan hô như sấm dậy, Lia cùng Asin Otis thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ rất hiểu biết thực lực của Liệt Tâm, Liệt Tâm căn bản không tới cấp C, sao đột nhiên lại như thế? Trong lòng Liệt Tâm giống như một đoàn lửa cháy hừng hực hoàn toàn phóng thích, cũng không nhân ưu thế mà công kích, đao lửa chỉ thẳng vào đối thủ. Cho ngươi cơ hội ra một kiếm, xuất ra toàn bộ lực lượng của ngươi, không phải hối hận. Húc Đông Thăng cười điên cuồng. Tốt, lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy, hệ lửa cấp C, hệ băng cấp C, ta cũng muốn nhìn giữa chúng ta ai mới mạnh hơn một chút. Vút, hai tay cầm thanh kiếm lớn, nháy mắt bốn phía thủ vệ đế quốc tuyết xuất hiện khí lạnh bốc hơi. Húc Đông Thăng bùng nổ năng lực X toàn diện, mà Liệt Tâm bên này, không chỉ có là đao Titan, toàn bộ robot đều giống như là đang cháy. Kiểu robot này tạo ra vì người nhà họ Liệt, lúc này lần đầu tiên bí quyết liệt hỏa được dẫn xuất ra hết, Liệt Tâm cảm giác toàn thân đều phải thiêu cháy, phải phóng xuất ra, bằng không nàng cảm thấy mình sẽ phải nổ mạnh. Vương Tranh vẫn cảm thấy tình huống Liệt Tâm có điểm kỳ quái, trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng hệ lửa rất mạnh mẽ, cũng không thể phóng thích ra, chỉ sợ là không dám. Nếu không có trường hợp thích hợp, chỉ sợ thực sự sẽ thiêu hủy bản thân nàng. Công pháp này thực sự rất không thích hợp cho phái nữ, nhưng Liệt Tâm cường chống luyện ra một con đường riêng, không tẩu hỏa nhập ma quả thật đã là kỳ tích. Đối mặt đối thủ danh tiếng vượt hơn một bậc, Liệt Tâm không có sợ hãi, người nhà họ Liệt chính là sinh ra cho những trận chiến đấu như thế này, cho dù là chết cũng không uổng. Liệt Tâm hoàn toàn vì Vương Tranh mở ra nội tâm, loại cảm xúc này cho Vương Tranh rung động thật lớn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cô gái lại có thể làm đến như vậy. Ở trong thế giới của Liệt Tâm, hết thảy những gì nàng làm đều là vì. Góc truyện audio.com, nhà họ Liệt vì người thân, lại chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Ý thức của Vương Tranh đang kéo bí quyết liệt hỏa vận chuyển với tốc độ cao. Cách chương.